Siêu cấp thần cơ nhân, chương 953, đổ ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân huấn luyện bên cạnh bày một cái sức mạnh nghi. Lưu Manh tàn nhẫn lực một quyền đánh vào sức mạnh nghi mặt trên. Sức mạnh nghi trên màn ảnh con số nhanh chóng nhảy lên. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 1203 mặt trên. Thân thể của ta tố chất đại khái là như thế. Lợi hại nhất một môn siêu hạch cơ nhân thuật mở ra ba đạo khóa gen. Nếu như ngươi vẫn không có đạt đến trình độ như thế này, ta có thể chỉ mở ra một đạo khóa gen, hoặc là khống chế sức mạnh của chính mình ở trong phạm vi nhất định. Lưu Manh nói rằng, không cần, đem hết toàn lực là tốt rồi, bằng không thắng cũng không có ý gì. Hàn Sâm liếc mắt nhìn sức mạnh nghi nói rằng, Lưu Manh ánh mắt sáng lên, nói được lắm, này chính hợp tâm ý của ta, nếu như ngươi sở trường binh khí mời theo ý sử dụng, quả đấm của ta không thể so binh khí kém. Hàn Sâm bình tĩnh nói, tốt vậy ta liền không khách khí. Lưu Manh trên người đột nhiên bốc cháy lên hừng hực xích diễm, như một hỏa nhân giống như xé rách không gian, một quyền oanh đến Hàn Sâm trước cửa. Hỏa diễm cùng không khí ma sát phát sinh nhếch nhếch tiếng vang. Mang theo xích diễm nắm đấm hầu như liền muốn oanh đến Hàn Sâm đầu. Oanh, Hàn Sâm đồng dạng đấm ra một quyền. Cùng Lưu Manh nắm đấm đụng vào nhau. Nắm đấm bên trên màu bạc lôi điện quấn quanh. Cùng hỏa diễm đụng vào nhau. Bắn ra tảng lớn lôi điện cùng đốm lửa. Hai người đồng thời lùi về sau một bước. Một giây sau, lại đồng thời ngừng lại thân hình, trên người bắp thịt nhô lên, bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, lại cái vung quyền đánh về đối phương, nắm đấm ở trong không khí như chớp giật cùng liệt hỏa giống như không ngừng mà giao kích. Tương tự nhanh khó mà tin nổi, hầu như khó có thể nhìn thấy cánh tay của bọn họ cùng nắm đấm vung ra quỹ tích. Chỉ thấy lôi điện cùng hỏa diễm ở giữa hai người không ngừng mà nổ tung. Ai cũng không lui lại nửa bước. Annie vẻ mặt nghiêm túc nhìn sân huấn luyện bên trong chiến đấu. Hàn Sâm nếu là tổn thương Lưu Manh cố nhiên không được. Hàn Sâm chính mình bị thương cũng tương tự không phải chuyện tốt đẹp gì. Làm cho nàng có chút bận tâm. Mà lúc này ở trang viên một cái phòng bên trong, một vị nắm giữ hải dương cùng con mắt cùng mái tóc dài màu xanh lam tao nhã ông lão đang xem trước toàn thức hình ảnh. Trong hình ảnh rõ ràng là Hàn Sâm cùng Lưu Manh quyết đấu hình ảnh, mà ở ông lão tóc lam bên cạnh thì ngồi một vị tóc đen trưởng giả. Cái kia tóc đen trưởng giả cũng rất hứng thú nhìn hai người đối chiến. Nếu như Hàn Sâm còn có ghi nhớ, hắn sẽ phát hiện cái này tóc đen trưởng giả chính là lúc trước ở cửa phòng rửa tay bị hắn ói ra một thân vị kia. Bạn cũ, ngươi cảm thấy này một hồi quyết đấu ai sẽ thu được thắng lợi cuối cùng? Ông lão tóc lam con mắt nhìn đối chiến hình ảnh, nhưng hướng về bên người Trác Đông Lai hỏi, ngươi tôn tử thiên phú cao thậm chí so ra ngươi năm đó xuất sắc hơn. Lại trải qua nhiều như vậy nơi bán thần danh gia chỉ điểm giáo huấn. Tự nhiên là cái tuổi này trước mắt đệ nhất đẳng cường già. Bất quá nếu để cho ta tuyển, ta sẽ chọn Hàn Sâm thắng. Trác Đông Lai rất dễ dàng nói rằng. Ông lão tóc lam lóe qua một tia không dễ phát hiện tinh quang, nhưng vẫn như cũ mặt mỉm cười nói rằng, đây là tại sao vậy chứ? Lẽ nào ngươi cảm thấy Hàn Sâm hắn chịu đựng giáo dục cùng huấn luyện so với ta tôn tử tốt hơn sao? Vẫn là nói bởi hắn là La Tiên sinh đời sau. Theo ta được biết, Hàn Sâm mặc dù là La Tiên sinh đời sau, nhưng là hắn cũng không có cùng La Tiên sinh tu hành qua dù cho một ngày. Cũng không có tu luyện. Phi Thiên Kinh, Trác Đông Lai biết ông lão tóc lam tính khí. Tuy rằng cách Lâm Ren xem ra như là một cái tao nhã lão thân sĩ, nhưng là biết hắn rất nhiều năm Trác Đông Lai nhưng rất biết rõ. Cách Lâm so với ai khác đều càng thêm tranh cường háo thắng cùng cố chấp. Mặc dù nói Cách Lâm rất ít cùng người tranh đấu, thế nhưng cái kia cũng không có nghĩa là hắn không tốt tranh đấu. Chỉ là cách Sâm kiêu ngạo mà cố chấp cho rằng, Ren nhà huyết mạch cao quý, người bình thường căn bản không có để Ren người nhà cùng với tranh đấu tư cách. Nếu như Lưu Manh mời chiến người không phải có La gia huyết thống Hàn Sâm, mà là cái gì khác người, Cách Lâm tuyệt đối sẽ trực tiếp ngăn cản này một hồi quyết đấu. Bởi cái kia theo Cách Lâm, thị phi thường có phân sự tình, Trác Đông Lai mỉm cười nói, cho nên ta nói Hàn Sâm sẽ thắng, cũng không phải bởi hắn họ La, cùng hắn nắm giữ La gia huyết thống cùng Phi Thiên Kinh không có bất cứ quan hệ gì, ta chỉ là đơn thuần cho rằng Hàn Sâm ở hắn cái kia một đời người trước mắt là ưu tú nhất. So với ta Tôn Tử còn muốn ưu tú sao? Cách Lâm quay đầu xem ra, nhìn Trác Đông Lai nghiêm túc hỏi, ở chính mình bạn cũ Trác Đông Lai trước, Cách Lâm cũng không có hết sức che giấu. Hắn đối với Trác Đông Lai như vậy lời giải thích rất không cao hứng. Còn đặc biệt ở ta Tôn Tử, bốn chữ mặt trên nhấn mạnh, Trác Đông Lai nhất thời nở nụ cười, là bạn cũ, so ra người Tôn Tử còn muốn ưu tú. Bạn cũ lâu năm, Trác Đông Lai ở Cách Lâm trước nói chuyện cũng không có điều kiêng kỵ gì. Huống chi Trác Đông Lai trong lòng còn có chính mình ít tính toán. Hắn là chuẩn bị muốn thu Hàn Sâm làm học sinh. Đương nhiên sẽ không thừa nhận học sinh của chính mình so ra Cách Lâm Tôn Tử kém. Hai người bọn họ theo khi còn trẻ liền bắt đầu đấu. Đương nhiên sẽ không ở chuyện như vậy mặt trên yếu thế. Cách Lâm hơi đã có chút tức giận, bất quá nhưng vẫn như cũ bảo đảm tao nhã. Được rồi, nếu ngươi như vậy cho rằng, không bằng chúng ta đến đánh cuộc thế nào, cá cược như thế nào. Trác Đông Lai nheo mắt lại, nếu như Hàn Sâm thua, liền xin ngươi đáp ứng ta trước đây thỉnh cầu, thu Lưu Manh làm đệ tử, đem Tử Phủ Tiên Kinh truyền thụ cho hắn. Cách Lâm con mắt sáng sáng nhìn Trác Đông Lai nói rằng. Trác Đông Lai nhất thời nhíu mày, bạn cũ, ta nhớ ta đã từng nói với ngươi, không phải ta không chịu thu hắn, là Lưu Manh thể chất không thích hợp luyện Tử Phủ Tiên Kinh, chưa từng thử làm sao ngươi biết không thích hợp đâu. Lưu Manh là chúng ta Ren nhà thiên tài xuất sắc nhất, ta cho rằng hắn là có thể. Cách Lan dừng một chút lại nói, nếu ngươi đối với Hàn Sâm có lòng tin như vậy, cho rằng hắn nhất định có thể thắng, đáp ứng ta lại có quan hệ gì đâu. Hoặc là nói, kỳ thực ngươi cũng không phải như vậy xem trọng Hàn Sâm, chỉ là muốn cùng ta đấu khí, cho nên mới nói hắn sẽ thắng. Chính như Trác Đông Lai hiểu rõ Cách Lâm như thế, Cách Lâm cũng tương tự hiểu rõ Trác Đông Lai. Những câu nói này đối với người khác có thể không có tác dụng gì, thế nhưng theo Trác Đông Lai tính khí, Cách Lâm không tin hắn sẽ ở trước mặt mình yếu thế. Hàn Sâm đương nhiên sẽ thắng, không khác người Lâm sở liệu. Trác Đông Lai quả nhiên không chịu yếu thế. Đã như vậy ngươi còn có cái gì có thể lo lắng đâu, liền như thế định đi. Cách Lâm cười tủm tỉm nói rằng, chậm đã, ngươi trước tiên đừng như thế liền định. Hàn Sâm thua, ta có thể thu Lưu Manh làm đệ tử truyền cho hắn Tử Phủ Tiên Kinh, nhưng là nếu như Lưu Manh thua cơ chứ? Bạn cũ, ngươi lại dự định trả giá cái gì đâu? Trác Đông Lai nheo mắt lại nhìn Cách Lâm nói rằng, ta những kia, ngươi có thể tùy ý chọn, ngươi không phải cũng sớm đã đối với chúng nó thèm nhỏ dãi đã lâu sao? Cách Lâm cười nói, Trác Đông Lai nhưng vung vung tay nói rằng, những kia mặc dù tốt, thế nhưng là không cách nào cùng ta Tử Phủ Tiên Kinh giá trị đánh đồng với nhau. Vậy ngươi nói muốn cái gì? Cách Lâm nhìn Trác Đông Lai hỏi, Thiên Sử Chi Luân. Trác Đông Lai chậm rãi phun ra bốn chữ, Cách Lâm sắc mặt nhất thời đại biến, nhìn chằm chằm Trác Đông Lai hồi lâu không nói gì. Cách chương